Thế giới tiên hiệp, chương 545, Chàng Thiên Truy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhị sáng sớm, chiều dương bay lên, hào quang màu đỏ tùy ý đại địa. Thần Tú Điện trước nhưng đã sớm đầu người phun trào. Mộ Dung Vô Tình đấu Thư An Thạch. Hai người đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Đối với tu hành có cực đoan chấp nhất. Hai người đều là kim đan cảnh đỉnh cao. Nhưng đều nắm giữ khiêu chiến nguyên anh cảnh 4 tầng tu vi. Như vậy năng khiếu, phóng tầm mắt Đại Tần đế quốc ngàn năm, cũng hầu như tìm không ra những người khác đến. Mấu chốt nhất chính là, hai người thuộc về Đại Tần đế quốc mạnh mẽ nhất hai đại tông môn. Phiếu Miểu Tông cùng Thần Tú Cung, này hai đại tông môn bồi dưỡng được đến đệ tử, tự nhiên là thiên tài trong thiên tài. Tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Bây giờ, hai người đứng ở Thần Tú Điện ở ngoài bên trên quảng trường. Đứng lơ lửng trên không. Sắc mặt thong dong. Quảng trường phía dưới có một tòa lập lòe màu xanh lam quang ảnh trận pháp. Nhàn nhạt nhu quang hiện lên. Đem phát Thần Tú Điện hộ ở trong đó. Dù sao này tu vi của hai người cũng là có thể cùng nguyên anh cảnh lão tổ so với. Một khi chiến đấu triển khai ra, uy lực tuyệt luân, rất có thể sẽ đem Thần Tú Điện phá hủy. Ở màu xanh lam trận pháp bốn phía, mấy trăm tên đệ tử làm thành một vòng, ánh mắt đều rơi trên người hai người. Như vậy đại chiến, tự nhiên không thể bỏ qua. Diệp Vân cùng Khôn Hoa Tử đám người đứng ở một bên. Đồng Đồng cùng Thần Vũ Thứ Vương không biết lúc nào theo lại đây. Nhìn chằm chằm phía trên hai người. Không biết đang suy nghĩ gì. Nhị sư huynh, đại sư huynh thực lực đến cùng làm sao? Có thể cùng nguyên anh cảnh 5 tầng lão tổ chống lại sao? Diệp Vân vẫn là không nhịn được. Đối chiến hai người mặc kệ ai thua ai thắng. Cuối cùng kết cục đều không phải hắn muốn xem đến. Khôn Hoa Tử lắc đầu một cái. Nói. Đại sư huynh thực lực tự nhiên không có vấn đề. Có điều đang không có đan phá anh sinh. Thành tựu nguyên anh cảnh. Muốn cùng nguyên anh cảnh 5 tầng lão tổ chống lại. Nhưng là thiên nan vạn nan. Hầu như không thể nào làm được. Trừ phi ngươi có tuyệt thế bảo vật. Mới có thể chống lại một. Hai. Đúng rồi. Mộ Dung Vô Tình tu vi làm sao? Diệp Vân ngươi cùng hắn cùng nhau lớn lên. Tự nhiên rõ ràng, Trư Cát Xung lên tiếng hỏi. Diệp Vân khẽ nhíu mày, lắc lắc đầu nói, ta ngày đó cùng Vô Tình đại ca phân biệt thời điểm. Chỉ là không tới một năm công phu, thật giống tu vi của hắn mới miễn cưỡng ngưng tụ thành kim đan. Nhưng lại không biết hơn nửa năm này đến tại sao lại tăng nhanh như gió. Tu luyện tới kim đan cảnh đỉnh cao. Khôn Hoa Tử cùng Trư Cát Xung cùng kêu lên kêu sợ hãi. Người nói cái gì? Hơn nửa năm trước mới ngưng tụ thành kim đan. Hai người hai mặt nhìn nhau. Căn bản không thể tin được. Này muốn cỡ nào yêu nghiệt mới có thể để tu vi từ kim đan cảnh một tầng ở hơn nửa năm bên trong đến kim đan cảnh đỉnh cao. Hơn nữa vẫn có thể vượt cấp khiêu chiến kim đan cảnh. Trư Cát Xung cùng Khôn Hoa Tử hai người luôn luôn tự xưng là tốc độ tu luyện không sai. So với bình thường Thần Tú Cung đệ tử đến ít nhất phải nhanh gấp 10 lần trở lên. Thế nhưng, như để bọn họ đem tu vi từ kim đan cảnh một tầng tăng lên tới đỉnh cao. Đồng thời còn nắm giữ cùng nguyên anh cảnh 4 tầng lão tổ một so sánh thực lực. Vậy tuyệt đối là không thể. Nhưng là... Mộ Dung Vô Tình lại có thể làm được. Mặc kệ hắn được bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Chỉ là phần này thiên phú cùng nỗ lực. Cũng đã là hai người không thể đánh đồng với nhau tồn tại. Trời cao bên trong. Hai người đối diện mà đứng. Ánh mắt trên không trung tương giao. Tựa hồ có xì xì đốm lửa thoáng hiện. Mộ Dung huynh. Ngươi ở xa tới là khách. Xin mời ra tay đi. Thư An Thạch đứng chắp tay. Xem ra không có đem Mộ Dung Vô Tình để vào trong mắt. Mộ Dung Vô Tình lạnh nhạt nói. Ta không ra tay thì thôi. Một khi ra tay, tất thấy sinh tử. Không bằng thư huynh xuất thủ trước đi. Cũng thật nhiều ra một phần thắng được khả năng. Thư An Thạch vung vung tay. Nói, ta một khi ra tay liền không có khả năng cứu vãn. Ngươi ở xa tới là khách. Ta nhường ngươi nửa chiêu. Hai người cũng không chịu đi đầu ra tay. Dù sao ở không biết đối thủ sâu cạn thời điểm tùy tiện tiến công. Rất có thể sẽ bị hậu phát chế nhân. Ở chiến đấu ở cấp bậc này bên trong một khi rơi xuống hậu chiêu. Như vậy thì sẽ rơi vào tuyệt chết cảnh giới. Mộ Dung Vô Tình khẽ mỉm cười. Nói, chẳng lẽ thư huynh tự nhận là tu luyện so với ta đến thắng được nửa bậc. Cho nên mới như vậy khiêm nhường. Thư An Thạch thanh sắc bất động. Nói, kim đan cảnh bên trong. Ta xưa nay chưa bao giờ gặp đối thủ. Mộ Dung huynh nếu là nói như vậy, cũng là có thể. Mộ Dung Vô Tình trong mắt tinh mang né qua, ngữ điệu dần lạnh, đã như vậy, cái kia Mộ Dung Vô Tình liền lĩnh giáo thư huynh cao chiêu. Hắn một bước bước ra, long hành hổ bộ, loáng thoáng có tiếng trống trận vang lên, thùng thùng vang vọng, trong chớp mắt, nhưng nhìn thấy Mộ Dung Vô Tình đỉnh đầu xuất hiện một con trống trận. Tựa hồ có một cái thần để ở đập nện. Mỗi một lần nện gõ đều ẩn chứa thiên đạo nhịp điệu. Tiếng trống rơi vào trong tai. Khiến cho người nhiệt huyết sôi trào. Chiến cổ chi thần. Thần tú điện trên. Vu Khánh Chi ngẩn ra. Trong mắt tất cả đều là khó mà tin nổi. Không nghĩ tới Mộ Dung Vô Tình hư không pháp tướng lại sẽ là chiến cổ chi thần. Này một đạo tiếng trống hạ xuống. Nhưng sẽ lệnh tu vi của hắn tăng gấp bội, thực lực tăng mạnh, nguyên lai thành phó tông chủ dựa vào ở đây a. Thiên vận tử cũng là có chút ngoài ý muốn, trong đôi mắt già nua tinh mang né qua, Thành Dược Văn khóe miệng nổi lên một nụ cười đắc ý. Tất cả những thứ này đều nằm trong dự liệu, Mộ Dung Vô Tình chính là ngàn năm qua phiếu miểu tông thiên phú cao nhất đệ tử. Ở kim đan cảnh liền ngưng tụ thành còn như thực chất hư không pháp tướng. Tu vi như thế quả thực khó có thể tin. Đúng là ở một bên khác quan chiến Diệp Vân đám người không có giống bọn họ như vậy kinh ngạc. Mộ Dung Vô Tình hư không pháp tướng xác thực mạnh mẽ. Còn như thực chất, thế nhưng so với thần vũ thiếu vương kim sĩ đại bằng pháp tướng đến nhưng vẫn là thoáng kém một chút. Hóa ra là ngưng tụ hư không pháp tướng. Không trách như vậy ngông cuồng. Xác thực là đại sư huynh kình địch. Chư Cát Sung trầm giọng nói rằng. Đại sư huynh có hay không có ngưng tụ hư không pháp tướng? Diệp Vân Hiếu kỳ hỏi. Khôn Hoa Tử lắc đầu một cái. Nói. Đại sư huynh nói muốn ở đan phá anh sinh một khắc mới ngưng tụ. Như vậy pháp tướng tiềm lực to lớn. Ngày sau uy lực mạnh nhất, giờ khắc này gặp phải Mộ Dung Vô Tình hư không pháp tướng. Hay là muốn ăn một ít thiệt thòi? Cái gì ăn một ít thiệt thòi? Ta nhìn là thiệt thòi lớn. Này chiến cổ chi thần hư không pháp tướng có thể ghê gớm. Một trận chống trận hạ xuống. Mộ Dung Vô Tình thực lực ít nhất tăng trưởng 3/10. Hắn cùng Thư An Thạch vốn là ở sàn sàn với nhau. Thực lực tăng cường 3/10. Làm sao có thể chiến? Thần Vũ Thiếu Vương ở bên nhìn cái kia chiến cổ chi thần hư không pháp tướng. Bệ vệ địa nói rằng. Chim lớn ngươi không cần loạn giảng. Này hư không pháp tướng tuy rằng lợi hại. Thế nhưng đại sư huynh tất nhiên có kế sách ứng đối. Chư Cát Sung một mặt sốt ruột. Hư không pháp tướng lợi hại hắn nhưng là biết. Thư An Thạch đã rơi vào bất lợi chi cục. Diệp Vân sắc mặt cũng có chút nghiêm nghị. Mặc kệ là Thư An Thạch vẫn là Mộ Dung Vô Tình. Hắn đều không hy vọng hai người thua. Tốt nhất chính là có thể đánh ngang tay. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng là bây giờ nhìn lại. Nhưng là không thể. Chiến cổ chi thần vừa ra. Cục diện trong nháy mắt khuynh đảo. Trừ phi Thư An Thạch có khác tuyệt cường thần thông xoay BCF Break 58 chuyển chiến cuộc. Nếu không thì, trận chiến này lành ít dữ nhiều. Thư huynh, này một chiêu tên là Tràng Thiên Truy. Uy lực bất phàm, ngươi có thể cẩn thận rồi. Mộ Dung Vô Tình hai tay lôi kéo, nhưng nhìn thấy một cái bóng mờ xuất hiện, một thanh to lớn chiến truy thình lình xuất hiện ở trong tay. Phối hợp nhịp trống hơi nhảy lên, Thư An Thạch trên mặt vẫn không có quá nhiều biểu hiện, chỉ là né qua một vẻ kinh ngạc, lại mang theo một tia nghiêm nghị. Chàng thiên truy, Mộ Dung Vô Tình gầm lên một tiếng. Hắn một bước bước ra, trong tay chiến truy bỗng nhiên lớn lên gấp 10 lần, mang theo cuồng bạo kình phong, hướng về Thư An Thạch mạnh mẽ đập tới. Cách chương.